Chương 13, cờ tí nạ nhập học, canh thứ nhất, các loại cầu. Chương 13 cờ tí nạ nhập học canh thứ nhất, các loại cầu. Khoảng trừng lại qua một tháng, Nạ Ạ Kỳ rốt cuộc lần nữa bắt đầu đi học. Nạ Ạ Kỳ, ngươi đã trở về. Mị cổ tỏ kỳ quái nhìn hắn, chuyện gì xảy ra, làm sao nghỉ học lâu như vậy à, ta tỉ tỉ trở về muốn dạy ta điểm nhẫn thuật, mời cái giả. Nạ Ạ Kỳ cười nói, học sinh đến cùng cũng là lý giả, vì học tập nhẫn thuật mà xin nghỉ, cũng không kỳ quái. Mị cổ tỏ nghe vậy cũng chỉ là gật đầu, lướt qua xin nghỉ sự tình, sau đó tò mò hỏi, ngươi học xong mới nhận thuật là cái gì? Nhận thuật A là một độn một phân thân A. Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng cười, cũng là nói, là chữa bệnh nhận thuật trưởng tiên thuật, dù sao cũng là Tsu Nạ đệ đệ, dù sao cũng nên biết chút chữa bệnh nhận thuật A. Rõ ràng ta không phải cực kỳ thích chữa bệnh nhận thuật đâu, thế nhưng Tsu Nạ tỷ tỷ tổng buộc ta học trên thực tế đoạn này xin nghỉ trong cuộc sống. Nạ Ạ Kỳ không chỉ có học xong chữa bệnh nhận thuật trưởng tiên thuật, càng là học xong một độn một phân thân. Tại hắn thi triển ra một phân thân một giây kế tiếp, Tsu Nạ nhìn, cư nhiên lệ rơi đầy mặt, khóc ra thành tiếng. Sẻn dù có hy vọng một độn, được xưng nhận giới mạnh nhất nhẫn thuật, là sẻn dù nhất tộc tiêu chí, đáng tiếc từ đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí ra mà sau đó, cũng không một người có thể đem lần nữa thi triển ra. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc thấy được người thứ hai có thể thi triển một độn nhân không quá kích động tới phía sau, dù nạ rất nhanh phản ứng kịp, lập tức cấm Nạ Ạ Kỳ tùy ý sử dụng một độn nhẫn thuật, thậm chí ngay cả vì sao trong khoảng thời gian này xin nghỉ tại gia. Đều viện một cái Tsu Nạ không quen nhìn đệ đệ sẽ không chữa bệnh nhận thuật mượn cớ. Nguyên nhân rất đơn giản, Cổ Nộ Hạ bên trong có một ít không phải hy vọng xẻn rủ ra lại một gã mục độn nỉ giả nhân. Nạ Ạ Kỳ bây giờ mới có học được mục độn, thực lực lại không cách nào bảo vệ mình, Tsu Nạ bản thân cũng không quá khả năng vẫn đi theo Nạ Ạ Kỳ bên người, chẳng đem phục vụ một cái con bài chưa lật. Đồng thời, một phân thân cũng bị Nạ Ạ Kỳ không chút do dự thăng cấp đến mãn cấp. Mục độn một phân thân trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát. Thu được phụ gia cha nở dê tha y trường hiệu phân thân. Trường hiệu phân thân của ngươi thời gian kéo dài lấy được cực đại kéo dài. Phân thân triệu hoán đi ra, dù cho không cho hắn làm cái gì động tác, cũng sẽ không ngừng tiêu hao trả cờ dạ. Bất quá cộng thêm cái này cha nở dê tha y phía sau, nhưng có thể lâu dài dừng lại ở bên ngoài, tiêu hao thật to giảm nhỏ, hầu như ước bằng không. Đương nhiên, loại chuyện như vậy mì cổ tỏ cũng không biết, nàng chỉ là cảm khái nói. Thật ước ao ngươi a. Có một như vậy thích dạy ngươi nhận thuật tỉ tỉ. Ta cũng muốn học một ít nhận thuật, nhưng là ba ba mụ mụ luôn là có nhiệm vụ. Nạ Ạ Kỳ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không có trả lời. Ngược lại là bên cạnh Mị Nạ Tổ nhịn không được quăng tới hâm mộ ánh mắt. Nạ Ạ Kỳ có Tsu Nạ chỉ điểm, Mị Cổ tỏ ra ra là ủ trí hạ nhất tộc đại trưởng lão, phụ mẫu cũng là thượng nhẫn, tuy là nhiệm vụ bận rộn, thế nhưng cũng sẽ nghiêm túc giáo dục nàng nhận thuật. Mà Mị Nạ Tổ tuy là thành tích không sai, thực lực cũng có thể ngoại trừ trong trường học lão sư nhìn hắn biểu hiện không tệ, dạy hắn một cái hào hỏa cầu thuật, cái gì khác cũng không có. Mị cổ tỏ cảm thấy phụ mẫu luôn luôn nhiệm vụ, không cách nào nhiều dạy một chút nàng cái này ở Mị Nạ Tổ xem ra, hoàn toàn chính là hạnh phúc phiền não. Nạ Ạ Kỳ nhẹ nhàng cười, là người của hai thế giới chính hắn tự nhiên nhìn ra Mị Nạ Tổ tâm tư. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, lúc này đang có 10 cái một phân thân ở sẻn rủ trong chú điệu thay ta học tập nhận thuật đó sao? Nạ Ạ Kỳ liếc mắt một cái Mị Nạ Tổ. Tâm lý thầm nghĩ, làm xuyên việt giả, hắn tự nhiên là tinh tường nạ rủ tổ phân thân treo. Mà một phân thân đồng dạng có thể học tập nhẫn thuật, tuy là tiêu hao trả cờ dạ nhiều một chút, thế nhưng sở hữu tiên nhân chi thể Nạ Ạ Kỳ căn bản không quan tâm về điểm này. Trả cờ dạ hắn trả cờ dạ, dùng bảo thủ nhất phương thức phòng trừng, cũng so với nạ rủ tổ trả cờ dạ nhiều gấp bội. Ở trên thực tế hắn còn có thể phân ra càng nhiều hơn phân thân, thậm chí có thể cho phân thân tới thay hắn đến trường. Bất quá Tsu Nạ lo lắng một độn bại lộ, căn bản không cho trên phân thân học. Trên thực tế đừng nói trên phân thân học, nàng thậm chí lo lắng xe có hay không có người từ Nạ Ạ Kỳ xin nghỉ trong chuyện này nhìn ra cái gì. Ở Nạ Ạ Kỳ học được một phân thân không lâu sau đã đem bên ngoài đá trở về trường học, thậm chí ở nhà học tập nhận thuật phân thân đều không cho phân nhiều lắm. 10 cái phân thân, giấu ở sẻn dù nơi dùng chân học tập nhận thuật, vừa lúc nghĩ nàng ấy phó bị hại chứng vọng tưởng bộ dạng, Nạ Ạ Kỳ thở dài một hơi. Một độn đối với sẻn dù ý nghĩa quá lớn. Lớn đến nàng liền một chút xíu phiêu lưu cũng không dám mạo hiểm, rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá có thể, Tsu Nạ cũng không phải là bị hại chứng vọng tưởng, mà là thực sự lắc đầu, Nạ Ạ Kỳ bắt đầu đi học. Lão sư rất đi mau tiến đến, bất quá nhưng không có giống như ngày thường lập tức bắt đầu giảng bài, mà chỉ nói. Các học sinh, lớp chúng ta hôm nay chen vào một cái đồng học. Dứt lời nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía ngoài cửa nói, tới, vào đi. Rất nhanh, từ ngoài cửa đi tới một cái tiểu cô nương. Nàng đôi mắt đẹp tinh xảo, da thịt trắng đoán, người mặc nì dạ ô lưới phục, còn có một đầu màu đỏ thẩm tóc, làm người khác chú ý ta go ý ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ.